trước kia khi chị nghiêm phạt em, luôn đánh vào mông của em. Sau đó chị nói với em, khi nào tu vi của em mạnh hơn chị, liền có thể đánh vào mông chị. Long Vũ cười hắc hắc, bây giờ không phải là lúc có thể thực hiện sao? Là sao? Có chuyện này sao? Trong đôi mắt Tuyết Cơ hiện lên vẻ giảo hoạt, chuyện trọng đại như vậy sao chị lại không nhớ gì nhỉ? Long Vũ há miệng, chẳng lẽ bà chị của mình trong trẻ mà đã thành bà lão lú lẫn rồi sao? Trong khi Long Vũ đang hóa ngố, Tuyết Cơ lớn tiếng nói, không còn sớm nữa, chị cần nghỉ ngơi. Em mau về phòng mình đi. Đau đớn từ dưới chân truyền đến, cùng với Tuyết Cơ lớn tiếng, làm cho Long Vũ phục hồi tinh thần. Tuyết Cơ lại thúc giục nói, còn không đi mau, định qua đêm ở đây sao? Em đi. Trước mặt Tuyết Cơ, Long Vũ cũng không dám có hành động quá đáng. Sau khi Long Vũ rời khỏi phòng, trong lòng Tuyết Cơ cũng rất vui mừng. Thầm nghĩ thằng nhóc này đương nhiên không có quên chuyện bị mình cho ăn đòn. Xem ra, những kỷ niệm còn bé hắn không có quên. Nhưng dù sao, khi đó nàng dám đánh hắn vì hắn còn nhỏ, là một đứa nhóc nên không sao cả. Nhưng hiện tại hắn đã trưởng thành, nam nữ hữu biệt, không thể giở chiêu bài cũ ra được. Nhắc đến nam nữ hữu biệt, Tuyết Cơ không khỏi nhớ tới một màn vừa rồi. Khi bàn tay Long Vũ đặt tại bụng nàng, một cảm giác nóng hổi truyền khắp cơ thể khiến cho nàng toàn thân vô lực. Sau đó, tuy được Long Vũ nhắc nhở, nàng thu liễm tinh thần, nhưng nàng vẫn sinh ra một chút phản ứng sinh lý. Giờ phút này, chiếc quần lót lace của nàng đã ướt nhẹp. Nghĩ đến đây, sắc mặt của nàng hơi đỏ, vội vàng thay quần lót mới. Ban đêm yên tĩnh, ánh trăng chiếu sáng, Bạch Mi đạo nhân trong bộ áo bào màu trắng, một mình đứng trên ngọn núi Thái Dương. Mí mắt Bạch Mi đạo nhân hơi buông thong xuống, lặng lặng nhìn một cái đầm nước bên trong sơn cốc. Cứ như vậy, ước chừng nhìn hơn hai canh giờ. Trong đêm tối, những ánh sao đêm chiếu sáng xuống mặt hồ tạo thành một tử vi tinh. Trên bầu trời bao la yên tĩnh dường như cảm nhận được một dự cảm bất an. Chẳng biết từ lúc nào, một ngôi sao màu đỏ xuất hiện bên cạnh tử vi tinh, hơn nữa chậm rãi di động vào trong tử vi tinh, phía sau còn kéo theo chút ánh sáng mờ mờ. Bộ râu dài của Bạch Mi đạo nhân chợt run rẩy, con ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Thật lâu sau, hắn chậm rãi nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ ngôi sao đỏ như mau này đã muốn xử đòi tử vi tinh. Hay, tai nạn là điều không thể nào tránh khỏi. Cũng không biết năm lệnh chủ phương thiên địa chừng nào mới trở về. Bạch Mi đạo nhân thở dài. Hắc Minh ơi Hắc Minh, nếu ngươi có thể bỏ qua hiềm khích trước kia giữa chúng ta, có lẽ giờ không cần đến năm lệnh chủ phương thiên địa, chúng ta cũng có thể ngăn cản đại vu. Nhưng tại sao ngươi lại cố chấp như vậy? Bạch Mi đạo nhân thì thào tự nói. Sau một lát, thân ảnh của hắn đột nhiên tiêu thất. Sáng sớm, sau khi Tuyết Cơ tỉnh ngủ, tinh thần sảng khoái, nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng, hít thở một chút không khí buổi sáng. Lúc này nàng cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Cảnh giới tăng lên, nàng không chỉ có lực lượng cường đại, mà tâm thần cũng vô cùng cường đại. Giờ phút này, tâm thần của nàng có thể trải rộng trên phạm vi trăm dặm. Sau mấy phút, nàng bắt đầu về phòng rửa mặt chải đầu. Sau khi xong việc, nàng tới chỗ ở của đệ tử Đường Hương Hương. Khi đến nơi, nàng thấy Lữ Minh giống như môn thần bảo hộ tại cửa. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tuyết Cơ đi tới nói, Lữ Minh, ngươi về phòng đi. Có phải ngươi đứng ở đây cả một đêm không có nghỉ ngơi? Không có việc gì. Làm thủ vệ cho Đường Hương Hương, Lữ Minh hoàn toàn không biết mệt mỏi. Ngược lại hắn còn cảm giác vui mừng trong lòng. Có thể làm chút chuyện cho nữ nhân mình yêu thích là vinh hạnh của hắn. Trở về đi, ta cùng Hương Hương ra ngoài có chút chuyện. Nơi này tạm thời không cần ngươi nữa, Tuyết Cơ nói. Lữ Minh thấy Tuyết Cơ kiên trì muốn mình rời khỏi, tất nhiên không thể mặt dày mà ở lại. Đợi cho Lữ Minh đi rồi, Tuyết Cơ liền gõ cửa phòng. Một lát sau, Đường Hương Hương mở cửa phòng ra, mời sư tôn vào trong. Hương Hương, hài tử Lữ Minh này rất đáng thương. Nếu con không thích cậu ta, liền nói rõ ràng với cậu ta. đừng bắt cậu ta canh gác cho con bên ngoài, như vậy không tốt. Tuyết cơ nói, vâng, con biết. Đường Hương Hương gật đầu, con đang định nói rõ ràng với anh ta. Con đối với anh ta không có bất kỳ cảm giác nào. Hơn nữa, con cũng không thể yêu đương. Hương Hương, con nói thật cho ta. Rốt cuộc con có nhớ được chuyện giữa con và Tiểu Vũ? Tuyết cơ trầm giọng hỏi, ta cảm giác được trong nội tâm của con rất thống khổ. Con đang cố gắng giấu giếm cái gì đó. Đường Hương Hương há hốc mồm nhưng không biết nói cái gì cho tốt. Hương Hương, sư tôn không miễn cưỡng con. Nếu con không muốn nói, sư tôn cũng không ép con. Sư tôn cũng muốn nói với con, nếu như việc con cần sư tôn có thể giúp đỡ, con cũng đừng ngượng ngùng mở miệng. Con tuy rằng chỉ là đệ tử của ta, nhưng từng ấy năm, ta luôn coi con như con gái của mình. Ta thật sự không muốn con phải chịu bất kỳ sự ủy khuất nào. Tuyết cơ trầm ngâm nói. Đường Hương Hương nhào vào trong lòng Tuyết cơ, ô ô khóc lên. Khóc đi, hài tử, có cái gì ủy khuất cứ khóc đi. Ta biết trong lòng con rất khổ. Tuyết cơ ôm lấy Đường Hương Hương, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng. Hải tử, có ủy khuất gì con cứ nói ra, ta sẽ thay con làm chủ. Đường Hương Hương khóc một hồi, ngẩng đầu nhìn Tuyết cơ, nghiêm túc nói. Sư tôn, con không có quên anh Vũ. Yên hận tình cửu con đều không có quên. Thì ra là thế. Tuyết cơ ngạc nhiên nói. Tuy rằng ta sớm có cảm giác như thế, nhưng ta không dám khẳng định. Hương Hương, tại sao con lại làm được như vậy? Là tổ sư. Đường Hương Hương nói, Bạch Mi tổ sư cho con hộ tâm liên. Con sử dụng hộ tâm liên bảo vệ tâm thần, tâm mạch. Cho nên khi con tu luyện vô tình thiên đạo, con không có quên thất tình lục dục. Sau khi xuất quan, mọi chuyện cần thiết con đều nhớ rõ, nhưng con không dám thừa nhận. Vì sao? Tuyết cơ kỳ quái hỏi. Vô tình thiên đạo của con chưa đại thành, con phải trốn tránh thất tình lục dục nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Lần trước con đã báo ra cửu, khiến cho tâm tình bình phục rất nhiều. Nhưng uy hiếp lớn nhất với con là tình yêu, nên con luôn luôn trốn tránh. Đường Hương Hương nói, sở dĩ con cam chịu Lữ Minh ở bên cạnh con, là vì trốn tránh anh Vũ. Con hy vọng dùng việc này để chặt đứt ý niệm trong đầu Long Vũ. Tuyết cơ thở dài một tiếng, thực sự là làm khó con. Nhưng chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Tuyết cơ hỏi, hay là hai đứa cả đời đều phải như vậy? Ta biết con không thể nào quên được Tiểu Vũ. Âm thanh Đường Hương Hương có chút nghẹn ngào, đây mới là thống khổ nhất. Con cố quên nhưng không thể quên được. Con thực sự muốn phát điên rồi. Đương nhiên, cũng hoàn toàn không phải không có cách nào. Đường Hương Hương nói, cảnh giới cao nhất của vô tình thiên đạo là hữu tình. Bởi vì hữu tình mới là bản chất của vô tình. Chỉ tới lúc đó, con mới không lo sợ tẩu hỏa nhập ma. Con phải đợi cho tới khi nào? Tuyết cơ hỏi, con không biết. Đường Hương Hương trả lời, từ quan điểm của ta, với tiến độ tu luyện này có thể là 10 năm, 100 năm hoặc lâu hơn nữa. Lâu như vậy sao? Tuyết cơ cau mày, Hương Hương, ta thấy như vậy thực sự không được. Không bằng con đem tình huống nói với Tiểu Vũ. Tại huyền cảnh Tiểu Vũ có quen nhiều bằng hữu, có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết. Không được. Đường Hương Hương nói, khi không tuyệt đối nắm chắc, con không thể nào nói cho anh ấy biết. Nếu không đến lúc đó chỉ rước thêm thống khổ. Sư tôn, hy vọng người có thể tiếp tục giữ bí mật cho con. Tuyết cơ nghiêm túc gật đầu, vỗ về trán đệ tử, đau lòng nói, thực sự làm khó cho con. Trên đường trở về, Lữ Minh gặp Long Vũ. Long Vũ chủ động chào hỏi hắn, đại sư huynh, sớm như vậy huynh đã rời giường. Lữ Minh khẽ cười một tiếng, dừng bước nói, Tiểu Vũ, không phải là rời giường, mà là chuẩn bị đi ngủ. Vậy à, đệ đã biết, nhất định là sư tổ an bài cho huynh nhiệm vụ đúng không? Vì đại hội tu đạo sắp bắt đầu, huynh bận rộn một chút cũng không khó hiểu. Long Vũ cười nói, không phải. Lữ Minh giống như cố ý nói, tối hôm qua ta thay tiểu sư muội thủ vệ, mặc dù là mệt mỏi nhưng tâm lý cũng khoái trá. Long Vũ nghe vậy, sắc mặt có chút hơi đổi. Không biết tại sao, khi nghe lời đó trong lòng hắn thực sự không thoải mái. Dừng một chút, hắn đột nhiên hỏi,

quan trọng là ta có thể giúp ngươi. Hắc y nhân nói, ngươi không biết ngươi rất đáng thương sao? Ngươi dựa vào cái gì mà nói như thế? Lữ Minh lớn tiếng quát, ta không biết ngươi, ngươi mau chóng rời khỏi phòng của ta. Trên người của đối phương tỏa ra khí tức đạo pháp của huyền môn, nên trong khoảng thời gian ngắn hắn không phân biệt được đây là địch hay bạn. Thực ngu xuẩn, Hắc y nhân nói, nhà đầu đường ra lợi dụng ngươi làm tấm mộc, dùng để phân tán chú ý. Trên thực tế, trong lòng cô ta cho tới bây giờ đều không có ngươi. Trong lòng cô ta chỉ có tiểu tử Long Vũ. Ngươi cái người ngu xuẩn này, bị người ta lợi dụng mà còn không biết, thật sự quá đáng thương. Lữ Minh nói, là chính ta cam tâm tình nguyện. Coi như trong lòng tiểu sư muội không có ta, ta cũng nguyện ý vì nàng làm tất cả. Không sai, ngươi cùng cha ngươi rất giống nhau. Hắc y nhân cười nói, nể mặt ông ta, ta muốn giúp ngươi. Ngươi biết cha ta? Lữ Minh hỏi. Đương nhiên. Hắc y nhân cười lạnh, cha ngươi và ngươi đều giống nhau. Ngày đó hắn ta thầm mến Thủy Tiên, đáng tiếc trong lòng Thủy Tiên đã có người khác, chính là cha của Long Vũ Long Thiên Diệu. Vì thế cha ngươi không thể chịu đựng được người trong lòng cùng nam nhân khác âu yến, liền bỏ đi, cho đến nay đã hơn 20 năm. Tiểu tử ngươi lại thu trên tay đứa con trai của Long Thiên Diệu. Ta thấy hai cha con ngươi đều vô dụng giống nhau. Không cho phép ngươi vũ nhục cha ta. Lữ Minh tức giận quát to, ngươi lập tức cút ngay cho ta. Người trẻ tuổi thật nóng nảy, không cần lớn tiếng như thế. Hãy nghe ta nói, ta tới đây để giúp ngươi. Ngươi biết vì sao Đường Hương Hương xem trọng Long Vũ? Là bởi vì tu vi của Long Vũ cao hơn ngươi. Hắc y nhân nói, đại hội tu đạo thi hệ hạ sắp tụ họp. Nếu ngươi trên đại hội có thể đả bại Long Vũ, tin tưởng Đường Hương Hương sẽ nhìn ngươi bằng một con mắt khác. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, sư huynh bị tà vật nhập không thể nào. Lữ Minh lắc đầu nói, ta làm sao có thể đánh bại Long Vũ. Tu vi đó cho dù thiên cơ tổ sư cũng chưa chắc đã địch nổi. Mặc dù nửa năm nay ta đã rất chăm chỉ, luyện tập khắc khổ, thế nhưng tu vi của ta mới chỉ đạt đến cảnh giới tụ linh, một chiêu của hắn có khi còn không đỡ được nữa là. Bảo Lữ Minh đi khiêu chiến Long Vũ thì hắn hoàn toàn không có chút tự tin nào. Đồ vô dụng, người mặc áo đen nói, ngươi so với cha ngươi còn vô dụng hơn, chưa đánh đã sợ. Ta nhắc lại một lần nữa, không được vô lễ với cha ta. Lữ Minh mặc dù chưa từng gặp cha, thế nhưng trong thâm tâm hắn đã có sẵn lòng tôn kính với ông. Khá lắm, ngươi cũng là đứa trẻ có hiếu đấy. Người mặc áo đen nói tiếp, lần tranh đoạt trước, cha ngươi đã thua. Lần này ngươi không được phép thua, phải đoạt lại thứ yêu thích của mình, đồng thời cũng là lấy lại mặt mũi cho cha ngươi. Nhất định ngươi phải đánh bại Long Vũ ngay trên đại hội, dẫm nát hắn dưới chân ngươi. Nhưng ta căn bản là không thắng được. Bị người mặc áo đen kích thích một hồi, Lữ Minh trong lòng cũng khẽ động, nhưng hắn biết rõ hắn không phải là đối thủ của Long Vũ. Ta đã nói rồi, ta có thể giúp ngươi. Người mặc áo đen tán đi hắc khí trên mặt, lộ ra gò má gầy gò, khóe miệng còn đeo vẻ mỉm cười. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, để cho ta nhập vào người, thì sẽ đánh bại được Long Vũ. Không được. Lữ Minh vội vàng nói, ngươi là ai? Ngươi có âm mưu gì? Ta nói rồi, ta đến là để giúp ngươi. Người mặc áo đen nói, không cần hoài nghi thân phận của ta. Ta cũng là tiền bối của huyền môn. Có điều ta không ưa tên Long Vũ kiêu ngạo. Và lại ông ta với cha ngươi có chút quan hệ, cho nên ta mới tới giúp ngươi. Ngươi cũng biết rõ, tu vi của ngươi so với Long Vũ chênh lệch quá nhiều. Trong thời gian ngắn thì thần tiên cũng không có cách nào giúp ngươi tăng tu vi đến trình độ của Long Vũ cả. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là để ta nhập vào người ngươi, hợp lực hai người chúng ta đánh bại Long Vũ. Sau đó ta sẽ rút lui, tất cả vinh quang sẽ là của ngươi. Lữ Minh nghe thấy vậy, có chút động lòng. Hài tử, đừng do dự. Người mặc áo đen lại tiếp tục dụ dỗ, chẳng lẽ ngươi lại muốn giống như cha ngươi? Để lại tiếc nuối cả đời hay sao? Để ta suy nghĩ thêm đã. Phòng tuyến của Lữ Minh bắt đầu lơi lỏng. thời gian của chúng ta không còn nhiều, ngươi phải đưa ra lựa chọn thật nhanh. Người mặc áo đen giải thích, sau khi ta nhập vào ngươi thì còn cần vài ngày ma hợp, nếu không ngươi không thể phát huy hoàn toàn lực lượng của ta. Nghe người mặc áo đen nói vậy, Lữ Minh cắn răng nói, được rồi, ta đồng ý. Vậy được rồi. Lữ Minh cũng không chú ý tới trong mắt người kia lóe lên một tia giảo hoạt. Đến thời gian đã định, chỉ cần là người nhận được lời mời từ huyền môn thì toàn bộ đều tới. Đối với lần triệu tập này của huyền môn thì không ai dám xem thường, một số môn phái ít người thậm chí còn không hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng cũng vội vã chạy đến. Bởi vì để huyền môn đứng đầu mấy trăm năm qua tự mình viết thiệp mời, thì đã nói lên tính gấp gáp cùng tầm quan trọng của sự kiện lần này. Đợi cho mọi người tập trung đông đủ, người tiếp khách, MC mặc đồ lòe loẹt liền công bố lý do cùng chương trình sẽ diễn ra trong đại hội lần này cho mọi người. 15 trăng tròn, 16 viên mãn. Hôm nay mặt trời uy phong trên đầu, chiếu những tia nắng chói chang ra bốn phương. Người tu đạo toàn thiên hạ tụ tập tại đây, Bạch Mi đạo nhân cũng góp mặt trong thịnh hội lần này. Nhìn Bạch Mi đạo nhân ngồi trên ghế thủ tịch ở đài trung tâm, phía dưới mọi người liền châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận. Thiên cơ tử đứng đầu huyền môn là người mạnh nhất đương thời, thế nhưng hôm nay lại xuất hiện một người là tổ sư của thiên cơ tử, như vậy có thể thấy được sự hùng mạnh của huyền môn. Thiên hạ tu đạo vài ngàn năm trước có rất nhiều môn phái, khi đó gần như môn phái nào cũng có đại thừa kỳ, thậm chí là độ kiếp kỳ tu đạo. Thời đại đó mới là thời kỳ cường thịnh nhất của người tu đạo, đáng tiếc là đại chiến của vài ngàn năm trước làm cho tu đạo thiên hạ nguyên khí tổn thương, tới giờ vẫn chưa hồi phục lại, mà huyền môn thì từ đó đến nay vẫn độc chiếm ngôi vị bá chủ. Cái gọi là đấu võ chọn minh chủ, trong mắt của các môn phái và gia tộc thì thật ra chính là một loại nghi thức dành cho huyền môn. Còn làm gì có gia tộc, môn phái nào có thể đảm đương được trọng trách này? Vốn là Mã gia cùng Đường gia còn có chút hy vọng. Gia chủ của Đường gia là Đường Hương Hương cũng có thể tính là đệ tử huyền môn. Mà phía Mã gia, người có thể gánh trách nhiệm là Mã Ngọc hay Mã Hiểu Mai thì đều vắng mặt. Cho nên cái gọi là đại hội tu đạo thật ra chính là huyền môn tụ tập những người tu đạo còn lại. Thứ nhất là đến xem cho vui, thứ hai là làm chân sai vặt, chờ đợi huyền môn phân việc. Nhưng nói thế nào đi nữa, chuyện quan trọng lại dính đến an nguy của thiên hạ, cho nên bọn họ cũng không dám chậm trễ. Hôm nay tu đạo thiên hạ đều tụ tập tại đây, ta cũng không nói nhiều những lời khách sáo nữa. Chúng ta đang phải đối mặt với một mối nguy hiểm rất lớn, có thể hủy diệt cả thế giới này. Nguy hiểm đang cận kề rồi, có thể nói đây là một nguy cơ nghiêm trọng nhất kể từ khi nhân loại sinh ra đến nay. Chúng ta là những người tu đạo, nhất định phải gánh trách nhiệm cứu vớt thế giới đang gặp nguy này. Mặc dù không phải nhân vật chính, thế nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể trốn tránh. Hôm nay chúng ta sẽ dùng hình thức đấu võ để tuyển ra minh chủ. Ngay sau đó, mọi tu giả trong thiên hạ đều phải nghe theo hiệu lệnh của minh chủ, không được làm trái. Người nói chuyện là người đứng đầu huyền môn, thiên cơ tử. Lời vừa nói ra, mọi người đều phụ họa. Thế nhưng đa số mọi người đều thấy chức minh chủ này hẳn là thuộc về thiên cơ tử rồi. Cái gọi là đấu võ thực ra chỉ là một vở kịch diễn gọi là có. Tuy nhiên, đó cũng là để thể hiện sự tôn trọng người tu đạo trong thiên hạ của huyền môn. Thực tế thì bọn họ đều đoán sai cả. Thiên cơ tử cũng không có ý định tham chiến, mà huyền môn cũng chỉ phái ra vài đệ tử tham chiến. Thực lực chỉ ở mức tiêu chuẩn thôi. Điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đấu võ qua đi vài ngày, mọi người lại thấy nổi lên điểm sáng là Đường Hương Hương, gia chủ Đường môn, đệ tử duy nhất của huyền môn Tuyết Cơ. Tu vi của nàng lại là hóa thần kỳ. Sự xuất hiện của nàng làm cho mọi người khá bất ngờ. Lữ Minh, một trong lớp trẻ, đệ tử hàng đại sư huynh của huyền môn, vượt ra khỏi dự đoán là hắn cũng biển hiện ra tu vi hóa thần kỳ. Không những thế còn chiến thắng Đường Hương Hương. Long Vũ, kẻ đã từng bị trêu chọc là cây củi mục, cũng một thuận lợi vượt qua các đối thủ. Ngày mai, ngày đấu võ cuối cùng, hắn sẽ cùng đại đệ tử huyền môn Lữ Minh đối chiến, chính là trận chung kết. Buổi tối, Tuyết Cơ, Long Vũ, Đường Hương Hương tụ tập cùng một chỗ, chủ đề xoay quanh cuộc đấu võ ngày mai. Đường Hương Hương cẩn thận nhớ lại quá trình giao thủ cùng Lữ Minh hôm nay, càng nghĩ càng thấy Lữ Minh thay đổi hoàn toàn, cứ như là một con người khác. Nghĩ đến đây, nàng liền đưa ra lời nghi vấn. Sư huynh Tiểu Vũ, sư tôn, mọi người có thấy Lữ Minh có chút khác là không? Nàng nhíu mày hỏi. Ừ đúng. Tuyết Cơ tiếp chuyện, đứa nhỏ này tu vi đáng nhẽ không đạt tới cảnh giới này. Hơn nữa, trên lôi đài, ta nhiều lần chú ý ánh mắt của nó, thấy khác hẳn trước kia. Chỉ có một cách lý giải. Long Vũ nói, em cảm nhận được trên người đại sư huynh có một cỗ khí tức tà ác, nhưng lại khá quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Thực tế là Long Vũ quan sát Lữ Minh phát hiện ra một cỗ khí tức tà ác, rất giống với khí tức của Vương Quốc Duy. Hay nói cách khác, hắn rất có thể đã bị thuộc hạ của Hắc Minh nhập vào người, mà mục đích cuối cùng chính là Long Vũ. Ý của em là... Tuyết Cơ sắc mặt hơi đổi, nói, Tiểu Vũ, chẳng lẽ em hoài nghi hắn bị tà vật nào đó nhập vào người rồi? Đúng vậy, Long Vũ trầm giọng nói, nếu suy đoán của em không sai thì mục đích của hắn chính là em. Vậy anh phải cẩn thận một chút, Đường Hương Hương nói. Long Vũ nghe vậy liền ghé mắt qua nhìn, phát hiện trong mắt nàng cũng không có quá nhiều sự ân cần, trong lòng hắn liền cảm thấy có chút buồn bực. Tuyết Cơ hiển nhiên là thấy biểu tình của hai người, thế nhưng nàng cũng không nói gì. Ngừng một chút, Tuyết Cơ hỏi, Tiểu Vũ, em có nắm chắc không? Chi bằng để chị nói chuyện này với tổ sư để ngài ra mặt giải quyết. Long Vũ nói, Bạch Mi đạo nhân thâm bất khả chắc, em đoán là nếu chúng ta đã nhìn ra có vấn đề thì có lẽ ngài cũng nhìn ra rồi. Tất cả là đang chờ biểu hiện của em mà thôi. Anh có mấy phần nắm chắc? Người đặt câu hỏi lại chính là Đường Hương Hương, kỳ thật trong nàng cũng có chút lo lắng, chỉ có điều không biểu hiện trên mặt thôi. Yên tâm đi, mặc dù đối với Hắc Minh anh cũng không nắm chắc, nhưng hắn chỉ là thuộc hạ thôi, anh không có việc gì đâu. Long Vũ tự tin nói, ngày mai hai người cứ chờ mà xem. Sáng sớm hôm sau, người tu đạo thiên hạ lại lần nữa tụ tập, gần như tất cả mọi người đều rất chờ mong trận đại chiến này. Uông Kiếm cùng Thiên Thần Tử ở trong góc nhỏ giọng thì thầm, sư tổ, ngài xem kìa, Thiên Cơ Tử thật bất công. Lữ Minh trước kia tu vi chỉ cao hơn đệ tử một chút, thế nhưng bây giờ thì ngay cả sư muội cũng không phải đối thủ của hắn. Uông Kiếm không ngừng phàn nàn, sư tổ, ngài cũng giúp đỡ đệ tử đi, ít nhất thì cũng đừng để bọn họ bỏ xa đệ tử quá chứ. Thiên Thần Tử thở dài một tiếng nói, ta làm gì có thần thông như vậy. Nếu thực sự thần thông như thế thì vì sao không tự tăng tu vi cho chính mình? Ngừng một chút, Thiên Thần Tử còn nói thêm, Uông Kiếm, ngươi cũng không cần để ý tu vi của Lữ Minh. Ta xem ra trong chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Vậy là có ý gì? Uông Kiếm khó hiểu hỏi. Cụ thể là xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ lắm, thế nhưng chắc chắn là sẽ có đáp án sớm thôi. Cứ chờ đi, sẽ có trò vui cho ngươi xem. Khóe miệng Thiên Thần Tử khẽ nhếch lên vẻ mỉm cười. Bắt đầu. Trong lúc hai người đang thì thầm, thì trọng tài đã tuyên bố trận đấu bắt đầu. Long Vũ và Lữ Minh đứng song song trên lôi đài, đối diện nhau. Khí tức mạnh mẽ không ngừng từ trên người Long Vũ phát ra. Lữ Minh hơi kinh hãi, tuy nhiên hắn rất nhanh điều chỉnh lại tâm thần của mình, cũng không bị ảnh hưởng bởi Long Vũ. Đại sư huynh, sao phải khổ như thế chứ? Long Vũ nhàn nhạt nói. Ta không hiểu đệ nói gì. Lữ Minh biến sắc. Sư huynh cũng biết. Long Vũ nói tiếp. Sư huynh xảy ra chuyện gì, trong lòng đệ đã biết rõ. Huynh thân là chính đạo, thế mà lại để ma đạo nhập vào. Đệ khẳng định là sư huynh tự nguyện. Nếu không thì chuyện này không thể lặng lẽ xảy ra như thế. Ta không hiểu đệ đang nói gì. Lữ Minh hơi chột dạ. Kết cục của Vương Quốc Duy sư huynh hẳn cũng đã thấy rồi. Long Vũ nói. Các người đều là bị tà ma lừa gạt. Quay đầu lại là bờ. Không thể quay lại được nữa. Lữ Minh đột nhiên cười lạnh. Nói, Long Vũ, cho dù ta có sai, cũng chính là do ngươi ép ta. Nếu như không phải ngươi, ta sẽ vĩnh viễn trở thành người được tôn kính, là một đại sư huynh được người người tôn sùng. Nếu như không phải ngươi thì tiểu sư muội cũng là của ta. Thế nhưng hôm nay, mặc dù mọi người biểu hiện ra vẻ tôn kính với ta, thế nhưng trong lòng đã dần dần hướng về ngươi. Người nào nắm tay to, người đó chính là lão đại. Sự thật này không thể thay đổi, nhưng huynh cũng không nên dùng cách đó để đề thăng tu vi của mình. Long Vũ thở dài, đây là con đường không có lối về. Ta thấy chẳng sao cả. Lữ Minh nói, ta chẳng còn tâm nguyện gì cả, chỉ muốn đánh bại ngươi, đem ngươi giẫm nát dưới chân. Ta muốn chứng minh cho mọi người thấy, ta hoàn toàn xứng đáng là đại sư huynh. Ta cũng muốn nói với Hương Hương, ta mới chính là người có thể bảo vệ được cho nàng. Long Vũ, là ngươi bức ta. Hay đi. Long Vũ thở dài thâm thúy, đại sư huynh, huynh thật sự cho rằng dựa vào tà ma trên người là có thể đánh bại được ta sao? Vậy thì huynh nhầm to rồi. Lai lịch của hắn đệ biết rõ, nhưng lai lịch của đệ thì hắn không thể biết. Có lẽ chủ của hắn xuất hiện thì mới xứng đáng cùng đệ đánh một trận. Lấy binh khí của ngươi đi. Lữ Minh tế ra một thanh pháp kiếm ngăm đen. Hiển nhiên là hắn cũng không quen sử dụng pháp kiếm. Đối phó huynh, đệ không cần phải rút kiếm. Long Vũ lời nói cuồng ngạo lập tức khiến cho mấy vạn người dưới đài sửng sốt. Nguyên một đám lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Nhìn thực lực Lữ Minh thể hiện ra ở những trận trước, nếu như hắn không sử dụng pháp kiếm thì thắng bại khó có thể nói. Đương nhiên, đây là kết luận đưa ra khi chưa biết được tu vi thực sự của Long Vũ. Thực tế thì với tu vi của Long Vũ, đích xác là không cần dùng kiếm cũng có thể giải quyết được hắn. Kẻ nhập vào người Lữ Minh thật ra là Kinh Hồng. Kinh Hồng tu vi huyền cảnh chẳng qua chỉ là bát đỉnh. Sau khi nhập vào Lữ Minh thì tu vi sẽ không thể đạt được đỉnh phong như trước. Nhiều nhất là chỉ đạt đến lục đỉnh hoặc thất đỉnh gì đó. Sau trận chiến với Đường Hương Hương, có thể thấy được tu vi của Lữ Minh hiện tại chỉ nhỉnh hơn lục đỉnh một chút, gần tới thất đỉnh. Tu vi như vậy so với mặt bằng chung thì cũng là rất mạnh rồi. Thế nhưng so sánh với Long Vũ thì vẫn có một chút chênh lệch. Lúc nghe thấy Long Vũ nói như vậy, thân thể của Lữ Minh không nhịn được run rẩy, kể cả linh hồn ẩn giấu bên trong hắn cũng không ngừng run rẩy. Bởi vì trong giọng nói của Long Vũ tràn đầy sự tự tin. Ánh mắt Lữ Minh nhìn về phía Long Vũ bỗng có chút biến hóa. Long Vũ khẩu khí lớn như vậy khiến cho trong lòng hắn hơi có chút lo lắng, khẽ cau mày. Thiên thần tử ngay khi Long Vũ xuất hiện đã nhảy dựng lên, hoảng sợ mở to mắt nhìn chằm chằm vào thân thể hắn. Sư tổ, hắn có khả năng thắng không vậy? Uông Kiếm cũng thấy Long Vũ có chút tự tin thái quá. Tự tin quá thì chính là tự phụ, mà tự phụ thì sẽ phải trả một cái giá lớn. Uông Kiếm vẫn cảm thấy chênh lệch giữa mình và Lữ Minh cũng không lớn lắm. Thế nhưng hôm nay Lữ Minh đột nhiên quật khởi mạnh mẽ làm cho hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn hy vọng người chiến thắng trong trận đấu này chính là Long Vũ. Thiên thần tử lòng tin đã hơi dao động, đồng thời trong lòng hắn tăng thêm một chút chờ mong. Cũng như vậy, trên hàng ghế thủ tịch, một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành như tiên tử, không nhiễm khói bụi trần gian đang dùng đôi mắt long lanh mà tràn đầy trí tuệ dừng ở trên người Long Vũ đang đứng trên đài. Trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành bỗng xuất hiện một tia cảm xúc phức tạp pha lẫn kinh ngạc. Đến đây đi, để ta kết thúc thần thoại do ngươi tạo nên. Lữ Minh lạnh lẽo quát một tiếng, hắc kiếm trong tay lóe lên một đạo huyền quang, một cỗ khí tức âm hành lạnh lẽo từ trên thân hắn tỏa ra xung quanh. Long Vũ giận dữ quát lên một tiếng, từ kim thiên viêm màu tím vàng trong nháy mắt phun ra, tràn ngập bên ngoài cơ thể hắn. Giờ phút này, gần như mọi người giật mình phát hiện, Long Vũ dường như biến thành một người lừa. Tử kim thiên viêm như hòa tan với cơ thể hắn, sinh ra một cỗ khí thế cường đại. Ngươi định dùng dị năng hỏa hệ để quyết đấu với ta sao? Lữ Minh hơi kinh hãi. Tiếng nói phát ra thế nhưng cũng không ai thấy động tác của Lữ Minh thế nào thì hắn đã xuất hiện ở vị trí cách Long Vũ hơn 3 thước. Thần sắc tiêu sái, dường như chẳng có chút sợ hãi nào. Đại sư huynh cố lên, chúng ta đều cổ vũ cho huynh. Trong đám người, cũng không biết là ai đã hô lên một câu như vậy. Có thể thấy rằng đại bộ phận đệ tử lớp trẻ của huyền môn đối với Lữ Minh vẫn rất sùng bái. Dù sao, Long Vũ cũng đã từng là một cái phế vậy. Hôm nay lại trở lên cường đại như vậy, làm cho bọn họ có chút không cam tâm. đại sư huynh tất thắng. Đám người đồng thanh hô. Lữ Minh rất thích cảm giác được hoan hô như vậy, bởi vì đây là vinh hạnh đặc biệt mà chỉ cường giả mới nhận được. Long Vũ, nghe thấy chưa? Tất cả mọi người đang vì ta mà hoan hô, trong lòng bọn chúng ta mới chính thức là đại sư huynh. Hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi. Lữ Minh hướng về Long Vũ cuồng ngạo nói. Khi vẫn đang nói chuyện, thì một cỗ huyền quang màu đen đã bao phủ toàn thân hắn. Điều kỳ quái là huyền quang màu đen này lại tràn ngập khí tức huyền môn đạo pháp. Lữ Minh bước vào trạng thái chiến đấu, lạnh lùng nhìn Long Vũ. Pháp kiếm màu đen giơ lên chỉ về hướng Long Vũ. Một cỗ kiếm quang ngưng thực không ngừng phun ra nuốt vào. Lữ Minh tự tin nhìn Long Vũ, cuồng ngạo nói. Long Vũ, nếu ngươi thất bại, ngươi nhất định phải từ bỏ tranh đoạt sư muội với ta. Nếu không ta sẽ không khách khí. Lữ Minh nói đến đây, ngừng một chút, nói ra một câu thâm thúy. Nhớ kỹ, ta vĩnh viễn là đại sư huynh. Huynh đã nhầm đường lạc lối rồi. Long Vũ thở dài một tiếng, nói ra một câu khó hiểu. Lữ Minh nhìn Long Vũ một lúc lâu, mới khẽ nhếch môi, mỉm cười nói. Ta nói rồi, việc đến nước này đều do một tay ngươi tạo nên. Đại sư huynh, đệ nhất định diệt trừ tà ma trên người huynh. Long Vũ nghiêm túc nói. Người tu đạo phía dưới mắt tròn mắt dẹt không hiểu đầu đuôi ra sao. Đương nhiên là trên đài thủ tịch thì có không ít người biết chuyện. Chẳng hạn như Thiên Cơ Tử, vẻ mặt hắn tràn đầy lo lắng. Nếu như không phải vị Bạch Mi đạo nhân ngăn cản thì sợ rằng hắn đã phi ngay lên đài bắt lấy Lữ Minh để trừ ma rồi. Yên tâm đi, tiểu vũ có thể ứng phó được. Bạch Mi vẻ mặt thản nhiên, tựa hồ chẳng có chút lo lắng nào. Trên đài, khí thế của hai người không ngừng tăng vọt. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, mọi người mở mắt thật to, muốn quan sát thật kỹ trận chiến căng thẳng này, sợ rằng sẽ bỏ qua chi tiết nào đó. Giết! Một tiếng quát to, thân hình Lữ Minh bỗng nhiên biến mất, trên lôi đài bỗng xuất hiện một cơn lốc. Cơn lốc này do Lữ Minh khi tốc độ đạt đến cực hạn phát ra. Gió mạnh thổi tung những lọn tóc trước mặt Long Vũ, thế nhưng thân hình hắn vẫn sừng sững bất động. Không tồi, so với khí tức trên người của Vương Quốc Duy lần trước thì công lực của ngươi lại tăng tiến rồi. Long Vũ với cảm giác cường đại đã bắt được khí tức của Lữ Minh. Thế nhưng, ngay lúc Long Vũ chuẩn bị xoay người công kích thì hắn lại cảm giác được một đạo khí tức cực kỳ lạnh lẽo mang theo lực lượng cường đại vô cùng đang đánh úp lại. Hóa ra bóng dáng bên trái lúc trước chỉ là ảo ảnh. Long Vũ hít sâu một hơi, dùng Hỏa Long Quyền nghênh địch. Lữ Minh cười lạnh nhìn nắm tay Long Vũ đánh tới. Pháp kiếm không hề lưu tình chém xuống. Ngươi quá cuồng ngạo, đây chính là cơ hội của ta. Lữ Minh trong lòng âm thầm cười lạnh. Kỳ thực, Lữ Minh hiện tại rất tự tin với tốc độ của hắn, không ai có thể sánh kịp. Thế nhưng ngay lúc hắn tưởng rằng đã đắc thủ, thân hình Long Vũ lại đột nhiên giật lùi, đồng thời một con Hỏa Long phóng ra, gào thét lao tới. Ầm ầm, Hỏa Long va chạm với pháp kiếm của Lữ Minh, hai cỗ lực lượng va chạm chính diện phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, Long Vũ nương nhờ phản lực của vụ nổ, thân hình lui về phía sau. Lữ Minh cũng lộn một vòng, nhanh chóng lùi lại, động tác như hành vân lưu thủy, cực kỳ tiêu sái. Toàn bộ người tu đạo đều sợ ngây người. Xem ra trận đánh của hai người biểu hiện như vậy thực sự là quá đủ rồi. Mặc dù không đắc thủ thế nhưng Lữ Minh cũng không tỏ ra thất vọng, ngược lại trong mắt hắn lại hiện lên một vẻ tươi cười rất quỷ dị. Không tồi, chỉ có giao thủ với những đối thủ như ngươi thì mới có thể tiến bộ được. Lữ Minh nói tiếp, hy vọng ngươi sẽ sử toàn lực, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Hừ, Long Vũ khinh thường nói, đỡ một quyền nữa thử xem. Vừa dứt lời, Long Vũ nâng Tử Kim Thiên Viêm lên tám thành, đánh ra một Hỏa Long quyền, lại một con Hỏa Long nữa hung hăng lao tới. Lữ Minh không chút nào hoang mang, nâng kiếm vũ động một đạo phòng ngự cường đại quanh thân. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng lại va đụng lần nữa. Lữ Minh vẫn bất động tại chỗ. Những người đang quan sát cứ ngỡ là hai người ngang nhau, thế nhưng khóe miệng Long Vũ lại khẽ nhếch lên một nụ cười khinh thường. Phốc, đột nhiên một ngụm máu tươi từ trong miệng Lữ Minh nhổ ra. Lữ Minh không ngờ khi tiếp xúc với hỏa long thì lại có một cỗ hơi thở nóng bỏng theo pháp kiếm chui vào trong cơ thể. Nhẹ nhàng đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, Lữ Minh gằn giọng nói, không tồi, so với lần trước thì ngươi cũng đã tiến bộ rồi. Thả đại sư huynh ra, ta và ngươi quyết chiến. Long Vũ đột nhiên nói. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, chúng ta là người xấu, ngươi cảm thấy ta phải làm như vậy sao? Lữ Minh cười lạnh nói, ngươi cũng biết, hắn tự nguyện, đương nhiên, cũng là ngươi buộc hắn phải tới nước này. Vô sỉ, Long Vũ cả giận nói, bây giờ, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Muốn giết ta, thì ngươi phải giết chết đại sư huynh của ngươi, ta xem ngươi làm như thế nào. Khóe miệng Lữ Minh gợi lên một tia cười gian, Long Vũ, ta xem ngươi làm sao đây, ngươi đã ngoan cố như vậy, thì cũng đừng trách ta không khách khí. Long Vũ hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia giận dữ, sát khí tăng lên.